Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, chúc người hạnh phúc, canh thứ nhất, thu vũ giọt mưa theo ngói mái hiên nhà hạ xuống, gõ mặt đất, mặt hồ, Hạ Cực có thể nghe được diễn võ trong sảnh các đệ tử tập võ thanh âm. Hắn thu hồi nỗi lòng. Tầm mắt lại rơi vào thư phòng trên bàn một tấm màu hồng trên thiếp mời. Tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên thiếp mời bên trên. Nhắm mắt lại, thiếp mời bên trên tân nương tử cũng tính đệ tử của hắn. Chỉ bất quá nàng vào hồng trần, tìm được nàng cuộc sống mình muốn. Tiệc cưới liền tại đêm mai. Hắn được thỉnh mời, về tình về lý, hắn đều nên đi. Thế là, hắn đứng dậy. Lại lấy hai khối đỉnh cấp linh ngọc, chuẩn bị làm hạ lễ. Lễ vật không kém, đối với người bình thường tới bảo hoàn toàn là giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo. Nhưng với hắn mà nói, lại không tính là gì. Hôn lễ là tại Hàn Nguyệt Phong tổ chức, tân nương tử là hiện thời Thanh Vương Phi Nghĩa muội An Tâm. Tân lang là Bạch Vân Quan quán chủ Tiểu Nhi Tử Tiêu Ý. Hai người cũng tính trai tài gái sắc, thân phận cũng xem như môn đăng hộ đối, dù sao ngoại trừ một số nhỏ thế lực, không có ai biết bây giờ như mặt trời ban trưa, Thanh Vương, bất quá là khối đá mài đao. Suy nghĩ động lên thời điểm, Hạ Cực đã đạp bước lên một chiếc thuyền đơn độc, thuyền phá thu thủy, đến Bỉ Ngạn, hắn nắm thật chặt tránh mưa áo choàng, đi đến một chỗ không người bên hồ. Nhìn về phía đang vàng diệp phiêu linh đập tiểu lâm tử. Trong rừng cây có một đạo thân ảnh đang đồng dạng bọc lấy áo choàng. Chống đỡ dù che mưa, thậm chí mang theo mặt nạ. Hạ Cực cũng không cố ý bên ngoài. Tựa hồ sớm biết nàng sẽ đến. Tại là xa xa lấy nhìn về phía thân ảnh kia nói. Đã lâu không gặp, thân ảnh kia đạp lên bước. Nho nhỏ, nhẹ nhàng. Như con mèo thịt thịt chân màng dẫm đạp tại mặt đất mà đi lấy. Chỉ nhìn thân ảnh này thân tư, liền biết đây là cái nữ nhân, mà lại là một cái phong tình vạn chủng nữ nhân. Nàng đến gần đến Hạ Cực trước mặt, quát lớn một tiếng, vì cái gì không bung dù. Người cứ như vậy ưa thích gặp mưa sao? Hạ Cực đem nàng dù vung xuống dưới, cười nói, theo ta cùng một chỗ xối đi. Thân ảnh kia thế mà thật vô cùng nghe lời, rất ngoan ngoãn đem dù thu vào, mặc cho đầy trời lạnh buốt nước mưa đập mà xuống, rất nhanh liền ướt quần áo, ướt áo choàng, rất nhanh liền giống như Hạ Cực. Hạ Cực nói ra tên của nàng, An Dục Dung, thân ảnh kia lắc đầu. Hạ Cực cười nói, Dung Dung, thân ảnh kia y nguyên lắc đầu. Hai người trầm mặc một hồi. Điều hưu thu vũ lại đột nhiên ôn nhu, này ôn nhu không hiện ra nông cạn, cất giấu một loại chảy xuôi hướng vạn cổ về sau bình thản cùng sáng chói. Thân ảnh kia nói khẽ, trên đời chỉ có Tô Nguyệt Khanh, Hạ Cực xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn nàng kia khôi phục mê người cùng vũ mị, lộ ra thần bí mà độc lập con ngươi. Vị này Tô gia trưởng công chúa tại 10 năm này bên trong đã tìm về chính mình. Đồng thời trở nên mạnh hơn. Vô luận là thực lực hay là tâm tính, nàng đều một lần nữa thành lập chính mình cách cục. Có thể lợi dụng hợp tác, nhưng tuyệt sẽ không ỷ lại bất luận cái gì tồn tại cách cục. Hắn biết An Dung Dung là tới tham gia muội muội hôn lễ. Nhưng nàng không thể là An Dung Dung. Cho nên nàng đeo mặt nạ, nàng vụng trộm tìm đến mình, bởi vì nàng muốn theo tại bên người mình đi tham gia thân muội muội hôn lễ. Đây là thân phận nàng chung kết, là nàng một lần cuối cùng dùng thân phận của An Dung Dung đi làm chuyện nào đó. Hạ Cực chợt phát hiện chính mình vẫn là hiểu rõ nàng, mà nàng rõ ràng cũng phát hiện điểm này. Thế là, sau mặt nạ con ngươi lại cong thành tân nguyệt. Truyền lại ra cái kia sau mặt nạ một tấm đang vui vẻ cười gương mặt. Hạ Cực nói, đi thôi, An Dung Dung, không, Tô Nguyệt Khanh bỏ qua dù. tay nhỏ như vuốt mèo một dạng khoác lên hạ cực chỗ khuỷu tay. Sau đó vận lực chui xuyên, sắn qua cái kia cứng rắn khuỷu tay, khiến cho khuỷu tay mềm mại. Sau đó như mèo kề cận hắn, tới gần nhưng lại duy trì lấy chính mình độc lập. Sau đó cùng nhau hướng về phương xa đi đến. Hai người trầm mặc một đường, tại khách sạn chọn lấy hai gian bình thường xương phòng ở một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Nguyệt Khanh tháo mặt nạ xuống, lộ ra mê người khuôn mặt. Nàng da thịt giống như hoàn mỹ dương chi ngọc, lại chảy xuôi theo nóng bỏng hỏa liêu, phảng phất là người không cẩn thận chạm đến nàng liền sẽ bị nhóm lửa đốt người, vô phương tự kềm chế. Nàng đối gương đồng thoáng làm chút cải trang cách ăn mặc, nắm này phần diễm lệ làm giảm bớt rất nhiều, làm cho bình thường, sau đó đổi lại bình thường hoa lệ quần áo. Hạ cực cũng là tùy ý dịch dung một thoáng, đổi lại đồng dạng bình thường hoa y. Kính hồ tiên nhân cũng không thích hợp đi tham gia quyền quý cùng đạo môn hôn lễ, nhưng một cái che giấu tung tích tiên nhân lại có thể. Làm xong tất cả những thứ này, hai người tựa như là hóa thành nhân gian một đôi bình thường vợ chồng. Mướn cỗ xe ngựa, hướng Hàn Nguyệt Phong đi. Hàn Nguyệt Phong tại Nam Phương một tòa tên là Thương Hạc núi trong núi lớn. Thương Hạc trên núi từng có tiên nhân thần thoại, cho nên đạo giáo không khí có chút nồng đậm, chỉ bất quá Bạch Vân Quan nhưng không khỏi đệ tử kết hôn. Mà mấy năm trước, Bạch Vân Quan quán chủ tiểu nhi tử Tiêu Ý, tại Cự Nghiệp Thành trong lúc vô tình gặp An Tâm, hai người đều đúng lúc gặp tâm tư nảy mầm tuổi tác. Chính là vừa thấy đã yêu, về sau hai người lại đã trải qua đủ loại sự tình, lúc này mới kiên định cùng đi tới, quyết định thành hôn. Như Mộng Tuyết tự nhiên biết An Tâm là ai, lúc trước nàng vô phương làm cái gì, nhưng có loại sự tình này, nàng tự nhiên dùng một loại thuận nước đẩy thuyền phương thức nhận An Tâm vị này nghĩa muội. Trình độ nào đó, nàng vị này nghĩa quân tướng quân Thanh Vương sắp vô đạo cổ động người lợi dụng cùng hai người kia dùng một loại ẩn hình mối quan hệ mà nối liền cùng nhau. Hôn lễ là tại Thương Hạc núi tổ chức, Bạch Vân Quan tại đỉnh núi, mà hôn lễ tại sườn núi Sơn Trang. Tiệc cưới chia làm nội sảnh cùng ngoại đường. Nội sảnh chẳng qua là giải rác hơn 10 người, mà xuống bậc thang thì là ngoại đường. Ngoại đường dùng chính là bàn tròn. Lúc này, vô luận nội sảnh vẫn là ngoại đường đều đã phi thường náo nhiệt. Khách khứa rất nhiều, qua lại không khỏi là quyền quý người giàu có. Lúc này, Như Mộng Tuyết ngồi ở bên trong sảnh, nàng ngồi phía trước nhóm mấy cái vị trí. Nàng khí chất vẫn là điềm đạm đáng yêu, nhưng lại nhiều hơn mấy phần phức tạp khí phách. Thân phận khác nhau, khác biệt dày vò mà khiến cho nàng tản mát ra một cỗ kỳ lạ mị lực. Nội sảnh mặc dù rộn rộn ràng ràng, nhưng ánh mắt của nàng nhưng dù sao thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài phòng. Này cả sảnh đường khách nhân thiếu đi ai cũng có thể, nhưng không thể thiếu người kia. Khách nhân càng ngày càng nhiều, báo lễ vật tên gã sai vặt khàn cả giọng hô hào. Bỉ dược song phi đỏ san hô một tòa là lướt cửu sắc bảo ngọc quan đỉnh đầu, ngô khải chi bút. Tích thực phong hoa tuyết nguyệt dạ nhất bức, máu hiếm có bạc 3 cân, cổ ngọc 1 đôi. Gã sai vặt cao cao hô hào, trong thính đường, phi thường náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, Sơn Trang cánh cửa dần dần đóng cửa. Tất cả mọi người không sai biệt lắm đến toàn. Như Mộng Tuyết tầm mắt cấp tốc quét qua nội sảnh, lộ ra chút thất vọng nhưng lại đương nhiên vẻ mặt. Nàng bên cạnh người là Bạch Vân Quan quán chủ Sơn Vân Tử. Sơn Vân Tử là trong giang hồ nhân vật truyền kỳ, thường kỵ hạc mà đi, vân du tứ phương, một tay huyền công, mây cảnh bát phương, có thể trừ tà khí, có thể trấn đạo trích. Sơn Vân Tử hỏi, Thanh Vương Phi đang chờ người sao? Như Mộng Tuyết nói, là sáu muội lão sư, bởi vì các phương ẩn giấu cùng với lúc quan hệ giữa. Cũng sẽ không có người nắm an tâm cùng kính hồ tiên nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Cho nên Sơn Vân Tử ngạc nhiên nói, vậy hắn cùng lão phu cũng xem như thông gia, chẳng qua là không biết hắn là thần thánh phương nào. Như Mộng Tuyết nói, sáu muội lão sư cùng đạo giống nhau, đều ưa thích các nơi dạo chơi, nhưng lại thâm cư không ra ngoài. Lần này cũng đưa thiếp mời cho hắn, nhưng lại không biết hắn liệu sẽ ở nhà, lại liệu sẽ đến. Sơn Vân Tử lộ ra nụ cười, nguyên lai là đạo hữu, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Hắn trong giang hồ địa vị không tầm thường, nhất là đạo môn bên trong, hắn có thể gọi là mọi người. Đáy lòng đối với dạng này một cái con trai của chính mình tức lão sư cũng là cũng lơ đánh. Chỉ coi một cái yêu thích dạo chơi tán nhân. Nói thật, lần này nếu không phải xem ở Thanh Vương Phi mặt mũi, cùng với chính mình nhi tử chân tâm, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng hôn sự này. Tiêu Ý là Bạch Vân Quan thiên tài, thậm chí có thể trở thành đạo môn tương lai, xưng hắn lại có thể là cô gái bình thường. Đến mức vậy lão sư, hắn là không chút coi ra gì. Đúng lúc này, nơi xa vang lên thanh âm, hôn lễ bắt đầu, thanh âm tứ tán. Rất nhiều khách khứa lập tức ngừng ồn ào, toàn bộ sơn trang yến hội hoàn toàn yên tĩnh. Cửa trang cũng đã triệt để đóng lại, như Mộng Tuyết trong lòng nhẹ khẽ thở dài âm thanh. Nam nhân kia cuối cùng vẫn là không. Phong Nam Bắc, Tô gia đế sư, tương lai mấy chục năm bên trong người có đại khí vận, cũng là nàng tận mắt chứng kiến, thậm chí còn từng có nhất đoạn nhân quả thiên tài, mà hắn là Tô gia trưởng công chúa Tô Nguyệt Khanh người. Có thể Tô Nguyệt Khanh người này hết sức có vấn đề. Nàng trước chủ băng đế trước khi chết liền từng kém chút chọc ra thân phận của nàng. Như Mộng Tuyết thân là băng đế tâm phúc, tự nhiên cũng biết này chút không phải băng đế lung tung lập. Sau đó, Tô gia biến đổi, nàng làm băng đế, vật phẩm tư nhân, bị tiến hành đấu giá. Mà tân chủ nhân liền là vị kia thần bí trưởng công chúa. Ngay sau đó, Phong Nam Bắc nắm tên này làm an tâm tiểu cô nương đưa đến nàng nơi này, để cho nàng bảo hộ. Lại nói tiếp, nàng tân chủ nhân cũng làm cho nàng bảo vệ tốt an tâm. Sau này, Tô gia phế trừ chế độ nô lệ độ, nàng tự do, sau đó mang hận ý nghĩa vô phản cố gia nhập nghĩa quân, thành thất đại tướng quân một trong. Nhưng nàng không có khả năng ở trước mặt đi phản kháng thế gia. Thậm chí nàng còn phải làm bộ trước sau như một ngoan ngoãn. Dù sao nàng còn tại Thanh Vương Phi trên vị trí này. Có thể này không trở ngại nàng đối an tâm cái cô nương này. Con cờ này tiến hành một lần nữa định vị. Thậm chí nàng đáy lòng có mấy phần để cho nàng ầm ầm nhịp tim suy đoán. Cho nên nàng mới nhận an tâm làm muội, bởi vì an tâm là nàng phá vỡ phân liệt thế gia một khỏa trọng yếu quân cờ. Sống trên đời chỉ có hai loại người, hoặc là quân cờ, hoặc là liền quân cờ đều không phải là. Như Mộng Tuyết là kỳ thủ, nhưng mặc dù cái gọi là kỳ thủ chẳng phải là một cái khác bàn lớn trong cục quân cờ. Như Mộng Tuyết vĩnh viễn sẽ không biết Phong Nam Bắc liền là hạ cực. Thậm chí nàng Thái Sơn Vương mặt nạ đều là vị kia ban cho. Nàng trăm phương ngàn kế mong muốn phá vỡ then chốt người. Đã sớm là thế gia đại địch, mà bởi vì tầm mắt cùng cách cục khác biệt, hạ cực bày cục, nàng nửa điểm cũng không biết, cũng sẽ không có người biết. Lúc này, một đôi phú thương ăn mặc, vợ chồng đang ngồi ở ngoại đường nơi hẻo lánh bàn tròn bên trong, cùng xa lạ người chung ngồi một bàn. Nghi thức đi hết, tiệc rượu mở màn, tân lang tân nương bắt đầu bốn phía mời rượu. Đây đối với vợ chồng cũng hỗn tạp trong đám người. Chờ đến an tâm cùng Tiêu Ý đi tới lúc, cùng nhau đứng dậy, nói xong vài câu chúc phúc từ, hướng nàng mời rượu. Đây đối với vợ chồng tự nhiên là Hạ Cực cùng Tô Nguyệt Khanh. Hai người dịch dung bản sự đều là hạng nhất, mặc dù tới gần cũng sẽ không có người phát giác. An Nập tuy là khí huyết dồi dào, nhưng thủy chung không xiết tửu lực, một đường uống tới sớm đã có chút hun ý, nàng đáy lòng cũng có chút thất lạc. Dù sao lão sư không có tới, xem ra lão sư vẫn là không thích chính mình cái này trình độ nào đó phản bội đồ đệ của hắn. Nhưng mình nghĩ tới chính là người như vậy sinh. Tại Tiêu Lang cùng lão sư hai phía, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn Tiêu Lang, bởi vì nàng đã 29 tuổi, nên lập gia đình, huống chi nàng vẫn là may mắn gặp cái này nàng tình cảm chân thành nam nhân. Chúc tân lang tân nương hạnh phúc mỹ mãn tương đương, sớm sinh quý tử tương đương, ha ha tương đương, sung sướng bầu không. Khí bên trong, An Tâm theo tại một cái khí khái hào hùng 10 phần. Khí chất trầm ổn nam nhân sau lưng, hai gò má đỏ hồng, giơ chén rượu, nàng tầm mắt tùy ý quét qua. Tại quét đến Tô Nguyệt Khanh cùng Hạ Cực lúc hơi hơi rừng rừng. Tô Nguyệt Khanh như người khác một dạng, đối nàng hữu thiện hơi cười, nói, chúc người hạnh phúc. An Tâm ngẩn người, nhưng rất nhanh bị tân lang lôi kéo hướng xuống một bàn đi. Tô Nguyệt Khanh uống cạn rượu trong chén, khe khẽ thở dài, Hạ Cực nghiêng đầu nhìn nàng một cái, gãi gãi tay của nàng. Hai người da thịt đụng vào, Tô Nguyệt Khanh như là điện giật một dạng, tay đột nhiên run rẩy một cái, nhưng lại không có tránh đi, mà là tùy ý hắn bao trùm lên mờ u bàn tay, cảm thụ được cái kia một tia trùng kích tại thời gian dài chảy bên trong. Hòa tan băng lãnh ấm áp, Tô Nguyệt Khanh cũng một lần nữa lộ ra cười. Qua ba lần rượu, vô thường huyễn biến núi sâu lại nghênh đón Thu Vũ. Thu Vũ điều hưu, gió núi tia lạnh, như mộng tuyết vẻ mặt như thường, nhưng cũng không ngừng liếc hướng ra phía ngoài. Vì để cho thế gia tranh chấp nội bộ, sụp đổ, nàng thật đúng là không từ thủ đoạn, nhưng nàng không hối hận. Lúc này, dưới chân núi, sáu đạo bóng đen chính như tà ác như quỷ mị. Quỳ, mỗi người đều tản ra mạnh mẽ khí tức, đều cùng này bóng đêm dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là quỳ. Quỳ gối một đạo không có có bóng dáng bóng người trước. Bóng người kia nói, ta Ngô gia quỷ đế sơ lâm nhân gian, muốn một nữ tử chúc mừng hôn lễ, cần phải có thân phận, có kích tình, lại có tuyệt vọng, dạng này nữ tử tân nương tử tốt nhất. Ta nhận được tin tức, này đỉnh núi đang ở tổ chức tiệc cưới, tân nương tử không sai, thân phận địa vị, tướng mạo lực lượng đều đầy đủ, mấu chốt nhất là cùng tân lang tình đầu ý hợp, như thế thật đúng là chân tình thực lòng đêm động phòng hoa chúc. Dạng này một đêm tự nhiên cần phụng cho quỷ đế. Bóng người kia nở nụ cười, sau đó thản nhiên nói, đi mang nàng tới. Cuối cùng bốn chữ vừa dứt, trước mặt hắn quỳ sáu bóng người đã hóa thành lục đạo hắc quang hướng nơi xa kích bắn đi ra. Cướp đoạt tân nương chính là thế gia cơ bản kỹ thuật, Hạ Cực cũng từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, nhưng hắn cự tuyệt hưởng thụ mà thôi. Lúc này, cái kia sáu đạo bóng đen như gió đêm hướng về đỉnh núi mau chóng vút đi. Bọn hắn trong lòng bàn tay nắm lấy lệnh bài dạng pháp khí. Pháp khí này tác dụng là khu quỷ, trong thiên địa từ tàng chân linh, mà rừng núi chỗ có nhiều ác sát. Những pháp khí này tác dụng, trình độ nào đó cùng Hạ Cực ba phù, một trong khu quỷ phù, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá này nếu ngưng luyện ra pháp khí, có thể khu xử phương thức tự nhiên càng thêm hung lệ chút. Sáu người này vĩnh viễn không biết mình tại nhiều ít người trong cục, có lẽ có như mộng tuyết, có lẽ còn có hậu thổ, có lẽ còn có nhiều người hơn. Thực lực bọn hắn vốn là cực cường, lại lấy được thế gia bảo vật, càng là lòng tin tràn đầy. Đến lúc đó, bọn hắn triệu hồi ra trong núi ác sát, dùng sát khí trực tiếp phá cửa, cả sảnh đường mặc dù có không ít đạo sĩ, nhưng ở những đạo sĩ này kịp phản ứng trước đó, tân nương tử liền sẽ bị bọn hắn bắt đi. Ngô gia đối bọn hắn tới nói, liền là thiên, Ngô gia quỷ đế, càng là thân phận vô cùng tôn quý tồn tại, có thể vì quỷ đế làm việc, chính là phúc khí của bọn hắn. Vị kia tân nương tử có thể phụng dưỡng Ngô gia quỷ đế, cũng là phúc khí của nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.